Tập 12. Vào đêm giao thừa đó, lần đầu tiên Hướng Dụ cảm nhận được sự vội vã của Cận Phù Bạch đối với loại chuyện tình cảm này. Phút thứ 5 kể từ lúc Cận Phù Bạch bước vào cửa, sau khi Hướng Dụ giúp anh treo áo khoác lên trên móc áo huyền quan, cô bất ngờ bị anh bế ngang lên rồi cả hai cùng đi vào trong phòng. Bên ngoài cửa kính sát sàn, phản chiếu trong phòng tắm là khung cảnh rực rỡ tưng bừng của đêm giao thừa. Trên bầu trời thỉnh thoảng có pháo hoa nở rộ, thanh âm của cô vùi lẫn vào bên trong. Vào lúc như thế này, thanh âm của anh trầm thấp, nặng nề, nhuộm đẫm một vẻ tình ái, nhưng lại cực kỳ êm tai. Anh nói, chúc mừng sinh nhật em, anh không kịp chuẩn bị quà, vậy nên anh tặng chính mình cho em nhé. Hướng Dụ không cách nào tiếp nhận được sức lực của món quà này của anh. Cô cố gắng kiềm chế, nghẹn ngào nói, nhẹ chút. Cận Phù Bạch, anh nhẹ một chút. Đợi tới khi rời khỏi phòng tắm thì đã là 11 giờ đêm. Có lẽ bọn họ đã quá đắm chìm vào trong tiếng nước chảy và hơi nước vấn vít trong phòng tắm, đến mức mà tiếng gõ cửa, tiếng chuông cửa, thậm chí cả tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập cũng đều bị bỏ ngoài tai. Vậy là gà rán, bia và tôm đất được ship đến, tất cả đều được chia cho bên ngoài cửa. Túi đựng gà rán và bia được treo trên tay nắm cửa, còn hộp tôm đất thì được để dưới sàn nhà. Trong di động có tận mấy tin nhắn của anh giai giao hàng, thấp thá thấp thỏm, nhắc nhở Hướng Dụ ngàn vạn lần không được quên mang vào. Hướng Dụ cảm thấy ngại ngùng, cô trả lời lại tin nhắn của hai anh giao hàng, sau đó chúc năm mới vui vẻ. Trả lời xong, cô nằm ngửa trên đùi của Cận Phù Bạch, sai bảo anh. Cận Phù Bạch, anh đi bóc đồ ăn nhanh đi, có được không? Vừa nãy em đã dùng hết sạch thể lực rồi, em đói lắm. Cận Phù Bạch nhướng mày, nói thầm trong lòng. Vừa nãy người dùng nhiều thể lực hơn lẽ nào không phải là anh sao? Bọn họ ngồi trên sofa, Cận Phù Bạch vươn dài cánh tay, xách chiếc túi đựng đồ ăn nhanh qua, nhìn gà rán và bia một cách khó hiểu. Vẫn còn có kiểu kết hợp này sao? Hướng Dụ mở video trong máy tính bảng rồi đưa tới trước mắt anh, đồng thời giới thiệu luôn bộ phim Vì Sao Đưa Anh Tới mà cô đang xem. Trong phim truyền hình, nói tuyết đầu mùa ăn gà rán với uống bia là ngon hết sảy con bà bảy. Nó đến mức làm em phát thèm, nên mới đặt về ăn. Ngừng một chút, cô không hài lòng lắm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếc là hôm nay không có tuyết rơi. Mặc dù Đế Đô là thành phố phương Bắc, nhưng lại không giống với những thành phố phương Bắc khác. Hễ đến mùa đông là khắp nơi ngập trong tuyết trắng xóa. Có đôi khi tuyết rơi trong mùa đông, nhưng lại chẳng có nổi một lần nguyên vẹn. Vừa mới chạm đất đã tan ra thành nước, chẳng đẹp chút nào. Thích tuyết à? Vậy ngày mai đưa em đến Nhật Bản ngắm tuyết nhé. Thôi đi, anh đừng tự giày vò nữa. Anh còn có cần cơ thể của mình không vậy? Bay đi bay lại, vừa mới từ nước ngoài quay về, vẫn còn chưa quen với chênh lệch múi giờ, mà còn đi Nhật cái gì? Anh cần phải nghỉ ngơi. Sáng vẻ vừa lo lắng vừa hung dữ này của cô khiến Cận Phù Bạch sững người nhìn cô rất lâu. Sau đó anh hỏi, Hướng Dụ, anh có cần muốn không? Có cần muốn không mà hai người họ nói rõ ràng không phải cùng một ý. Hướng Dụ không hề khách khí, cô đứng dậy đổi phương hướng, sau đó dùng chân đạp anh ra khỏi ghế sofa. Háo sắc. Cận Phù Bạch cũng chỉ nói thế. Anh ngồi dưới sàn nhà bật cười, bờ vai khẽ rung, trông có vẻ rất khoái trá. Đêm giao thừa đó, hai người họ dựa sát vào nhau trên sofa, cùng nhau xem phim Hàn Quốc. Ở phía chân trời xa xa, đột nhiên có pháo hoa thi nhau nở rộ. Hướng Dụ phản ứng lại, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Năm mới đã đến, Cận Phù Bạch quay đầu, dịu dàng hôn cô thật sâu. Đây là một năm hoàn toàn mới. Trên những đồng tiền kỷ niệm bằng vàng do ngân hàng phát hành đều được in hình tuấn mã. Trong vòng tròn bạn bè, đâu đâu cũng có những bức ảnh ngay lập tức xxx. Có người là ngựa vác thỏi vàng, nói là có tiền ngay lập tức. Còn có người là ngựa vác một đôi voi mini, có người yêu ngay lập tức. So với những linh hồn cô độc không kịp ngắm nhìn năm mới đã phải lên thiên đường, thì bọn họ cũng coi như là rất hạnh phúc rồi. Ban đêm lúc đi ngủ, Hướng Dụ rúc vào trong lòng Cận Phù Bạch, nghe thấy anh hỏi, không ăn cái viên kẹo dẻo đó của em nữa à? Hướng Dụ buồn ngủ đến mức sắp không còn ý thức nữa, mơ mơ màng màng lẩm bẩm, không ăn, có anh ở đây sẽ không nằm mơ thấy ác mộng. Trong phòng ngủ không bật đèn, Cận Phù Bạch thoáng ngừng một lát, sau đó ôm cô chặt hơn. Bọn họ cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm mùng 1, Hướng Dụ tỉnh dậy vì nóng. Người phía sau cô nóng như lò lửa, ấn đường hơi cau lại, trông bộ dạng có vẻ không dễ chịu lắm. Cận Phù Bạch, Cận Phù Bạch. Người bị gọi mệt mỏi mở mắt, thanh âm khàn đặc không nói thành lời, nhưng vẫn cười hết đỗi nhẹ nhàng. Em dậy rồi à? Chào buổi sáng. Sáng cái gì mà sáng? Hướng Dụ sốt ruột đến mức tốc độ nó nhanh tay gấp đôi. Cô áp tay lên trên vầng trán nóng bỏng của anh. Có phải anh không thoải mái không? Anh có lạnh không? Đầu có đau không? Anh không. Cận Phù Bạch gác tay lên che mắt. Hình như lại ngủ tiếp đi rồi. Anh từ trước đến giờ chưa từng có dáng vẻ ốm yếu như vậy. Hướng Dụ hoảng hốt, luống cuống. Sau đó hít một hơi thật sâu, học theo cách của Cận Phù Bạch trước kia, chuẩn bị tìm một bác sĩ đến khám cho anh. Cô gọi điện thoại cho Lý Sỉ. Có lẽ Lý Sỉ thức đêm đánh bài nên vẫn chưa ngủ dậy. Trong giọng nói vẫn còn vẻ ngái ngủ. Chị dâu, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới Lý Sỉ. Chị muốn hỏi một chút, em có quen vị bác sĩ nào đáng tin cậy mà còn có thể tới tận nhà khám bệnh không? Hỏi xong cô lại có chút lo lắng. Hôm nay là mùng 1, có thể mời được vị bác sĩ nào như thế không? Sao vậy? Giọng nói của Lý Sỉ đã có tinh thần hơn khi nãy. Xảy ra chuyện gì rồi? Bởi vì giọng điệu của Lý Sỉ gấp gáp nên Hướng Dụ cũng cuống cuồng theo. Là Cận Phù Bạch, anh ấy rất khó chịu. Em biết rồi, em sẽ đưa bác sĩ qua đó ngay. Hiệu suất làm việc của Lý Sỉ rất nhanh. Lúc anh ấy đến, Cận Phù Bạch vẫn còn đang ngủ. Hướng Dụ chờ đợi kết quả chẩn đoán với vẻ mặt lo lắng. Bác sĩ nói là do làm việc quá sức, bị cảm dẫn đến sốt cao, không cần truyền dịch. Chỉ cần ăn uống hạ sốt, nghỉ ngơi thật tốt là sẽ khỏi. Cô thở phào một hơi. Cảm ơn bác sĩ. Lúc bấy giờ Cận Phù Bạch cũng đã tỉnh dậy, vô thức ngồi dựa vào đầu giường, khoác một chiếc áo sơ mi mỏng. Hướng Dụ sợ anh bị cảm lạnh nên cầm một tấm mền dài ra ngoài rồi khoác lên cho anh. Sau đó lục tìm miếng dán hạ sốt ở trong hộp y tế, dán lên trên cho Cận Phù Bạch. Quay đầu thì chạm phải ánh mắt hài hước của Lý Sỉ. Anh ấy nói, ai da, chị dâu ở trong điện thoại gấp gáp coi như bị gì ấy. Nó năng lắp ba lắp bắp. Em lại còn tưởng hai người làm sao, cả đêm không ngủ, làm việc quá sức. Cận Phù Bạch liếc xéo anh ấy. Cút. Lý Sỉ mặt dày, cười đùa cợt nhả sát lại gần chụp ảnh Cận Phù Bạch. Nó là muốn lưu giữ kỷ niệm. Anh ấy tới đây cũng vội nên cũng chẳng thấy đeo những thứ đồ trang sức lấp lánh chói mắt mà bình thường hay đeo. Trên tai chỉ có mỗi lỗ tai không, tóc tai cũng không xịt keo. Bên trong chiếc áo khoác rộng dài là quần áo ngủ. Trước lúc rời đi, vẫn cười híp mắt, hẹn Hướng Dụ, nói đợi anh Cận khỏe lại hai người nhớ đến hộp đêm chơi. Hướng Dụ gật đầu nói, được. Cô hiện tại ở công ty chỉ là một trợ lý trưởng nhàn rỗi, chẳng có việc gì để làm. Thế là Chu Liệt dứt khoát phê chuẩn cho cô nghỉ 15 ngày phép năm, để cô được nghỉ ngơi thật tốt. Toàn bộ 15 ngày này, Hướng Dụ đều ở bên cạnh Cận Phù Bạch, đốc thúc anh ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ. Bố mẹ của Hướng Dụ vẫn ở lại nước ngoài, quyết định tiếp tục hợp tác với dự án của 100 tập đoàn lớn mạnh hàng đầu thế giới. Mẹ Hướng gửi cho Hướng Dụ một tin nhắn rất dài, nói rằng quả thật đã rất lâu không quay về với cô, nhưng sự phát triển của công ty cũng rất quan trọng. Bà hẹn cô ra nước ngoài thăm họ nữa. Hôm cô nhận được tin nhắn là mùng 5 Tết, Cận Phù Bạch đang ngồi trên sofa xem TV. Báo cáo tài chính đưa tin, một tập đoàn nào đó chỉ trong vòng 2 tháng đã thu mua lại một vài công ty với tốc độ nhanh chóng mặt. Tuy nhiên, trên TV nó một cách huy hoàng như vậy, nhưng thực tế thông tin trao đổi với Ủy ban Giám sát và Quản lý thì số nợ trong tập đoàn đã lên đến hàng trăm tỷ đồng từ lâu. Việc mở rộng thu mua những công ty bên ngoài thực chất chỉ là phương tiện để làm giảm bớt nguy cơ khủng hoảng tài chính do trụ sở chính đưa ra mà thôi. Cận Phù Bạch quá hiểu những thứ này. Anh bật cười một tiếng, tắt tivi. Bố mẹ vợ đã hủy bỏ dự án đấu thầu chưa? Cận Phù Bạch hỏi. Hướng Dụ cất di động, cười gượng gạo lắc đầu. Người có thể tỉnh táo để kịp thời phanh xe lại quá ít. Bố mẹ em chưa bao giờ gửi cho em tin nhắn dài như vậy. Thôi thì cứ để kệ họ đi. Cận Phù Bạch kéo tay cô, đặt vào trong lòng bàn tay mình. Đừng lo lắng, anh sẽ tìm cơ hội hủy bỏ hồ sơ mời thầu của họ. Không thể để bố mẹ vợ phải điền tiền được. Em nói xem có phải không? anh vẫn còn tâm trạng nói đùa. Nhưng kỳ thực, lời nói này phải có biết bao nhiêu khổ tâm. Trước kia Cận Phù Bạch từng nói, bố mẹ cô trúng thầu là một sự tình cờ. Anh còn nói khi đó anh nhớ cô, nhìn thấy chữ Hướng thì cảm thấy vô cùng thân thiết, thế là đã chọn bừa. Anh khi đó đã bất cẩn đến mức nào, để mà giờ đây phải tìm cơ hội hủy bỏ hồ sơ mời thầu. Hướng Dụ rất thông minh, ngay cả khi cô không hiểu những tranh chấp lợi ích trong tập đoàn kinh tế, thì cô cũng ý thức được rõ ràng rằng từ sau khi bà ngoại của Cận Phù Bạch qua đời, tiếng nói của gia đình anh ở trong tập đoàn đã ngày càng đi xuống. Từ sau hôm đó, Hướng Dụ tưởng rằng Cận Phù Bạch sẽ thường xuyên bay ra nước ngoài. Thậm chí cô còn nhờ bạn của Đường Dư Trì mua rất nhiều thuốc bổ dinh dưỡng, muốn để Cận Phù Bạch mang theo. Kết quả không ngờ Cận Phù Bạch lại rảnh rỗi. Mỗi cuối tuần sau khi Hướng Dụ đi làm, anh đều đưa cô ra ngoài chơi, một bộ dạng không buồn, không lo, nhàn nhã, thong dong. Tháng 3 đầu xuân, bọn họ đến phương Nam chơi nhảy dù. Buổi tối trước hôm nhảy dù, cô đột nhiên lo lắng, căng thẳng, kéo Cận Phù Bạch đòi anh ở dịt bên cạnh mình. Cận Phù Bạch giống như đã có chuẩn bị từ trước. Anh lôi một chiếc đĩa CD từ trong vali ra ngoài. Xem Titanic không? Bộ phim này hơn 3 tiếng đồng hồ. Phân tâm một chút em sẽ không còn căng thẳng nữa. Bộ phim điện ảnh 17 năm trước được quay đến mức đẹp nao lòng. Mọi người nhận xét tình yêu trong Titanic. Họ nói rằng đó là tình yêu đẹp nhất thế gian. Nhưng Hướng Dụ lại coi bộ phim này là phim tai nạn, khóc lóc thảm thiết tận mấy lần. Cận Phù Bạch dỗ mãi, đến cuối cùng anh bật cười, chỉ vào bọng mắt sưng húp của cô nói: khi anh không ở đây, em không được khóc đâu đấy. Anh sợ người khác không dỗ nổi em. Làn sóng căng thẳng này coi như đã được an ủi. Vậy mà đến hôm nhảy dù, cô lại bắt đầu căng thẳng trở lại. Kỳ thực vẫn có chút sợ độ cao. Hướng Dụ tìm rất nhiều video nhảy dù ở trên mạng. Thậm chí có người trong lúc đáp xuống còn bị ngất, miệng há ra, lỗ mũi bị luồng không khí thổi đến mức nở to, miệng cũng cực kỳ to, để lộ ra cả răng lẫn lợi. Cô xem xong kinh hoàng khiếp sợ. Cận Phù Bạch thì ngược lại, anh dựa sát sau lưng cô, liếc nhìn mấy cái vẫn còn trêu cô nói: anh cũng đặt dịch vụ chụp ảnh trên không cho em rồi, tới lúc đó em cũng có thể nhìn thấy bản thân mình thế nào. Anh còn vừa nói vừa hất cằm về phía màn hình di động của cô, tỏ ý đó chính là kết quả. Hướng Dụ đúng lúc đang căng thẳng, không có chỗ nào phát tiết. Cô lao qua cắn vào bả vai anh. Anh đừng nói nữa. Mau hủy bỏ cái chụp ảnh trên không đó đi nhanh lên. Nhưng đợi tới khi cô thật sự ngồi trên phi cơ trực thăng, thì ngược lại cô không hề căng thẳng chút nào. Trong tiếng gầm rú của cánh quạt, máy bay trực thăng bay lên độ cao 4.000 mét. Huấn luyện viên bay cùng cô dùng tiếng Anh giao tiếp với cô, hỏi Hướng Dụ: đã sẵn sàng chưa? Hướng Dụ thở hắt ra một hơi: tôi sẵn sàng rồi. Cận Phù Bạch không có hứng thú với nhảy dù, anh chỉ đơn thuần đi theo Hướng Dụ. Khi còn ở bên dưới, nhìn Hướng Dụ căng thẳng đến mức tay run rẩy, anh thậm chí còn mặc đầy đủ thiết bị nhảy dù theo Hướng Dụ từng bước một. Đến cả túi dù anh cũng đeo lên lưng rồi. Trước lúc mở khoang máy bay, Cận Phù Bạch vuốt ve tóc cô từ đằng sau. Gặp nhau bên dưới. Hướng Dụ quay đầu, cô hét lên trong tiếng ầm ầm của cánh quạt máy bay: anh nói lời gì mà xui xẻo thế hả? Gặp nhau bên dưới cái gì chứ? Cằm của cô bị anh nhẹ nhàng giữ chặt. Sau đó anh hôn cô. Cửa máy bay trực thăng mở ra, luồng không khí khổng lồ ập đến. Mái tóc bị thổi bay tới tấp. Hướng Dụ và người mía huấn luyện ở đằng sau đồng thời nhảy xuống khỏi trực thăng. Hướng Dụ mở to mắt, trái tim đập thình thịch. Cô bỗng nhiên cảm thấy được rõ ràng, việc nhảy dù này giống hệt như việc cô đang yêu Cận Phù Bạch. Cô luôn cho rằng bản thân đủ thông minh, và cũng luôn cho rằng bản thân có đủ lý trí trong chuyện tình cảm để có thể rút lui đúng lúc, để tránh bị tổn thương. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Trong tình yêu, cô giống như thời khắc này, chỉ có thể tỉnh táo mà mở to mắt nhìn bản thân rơi xuống. Bên tai là tiếng gió gào thét, nơi bờ môi vẫn còn lưu lại xúc cảm của lần môi chạm khi nãy. Cô gần như bật cười. Rơi thì rơi đi, cô không sợ. Huấn luyện viên người nước ngoài thấy cô im lặng thì tưởng cô ngất rồi, hét lớn tên cô hỏi: Dụ Dụ, cô thấy thế nào? Hướng Dụ điều chỉnh lại hơi thở, lưu thông khí huyết, vừa định chuẩn bị hét lên trả lời thì ánh mắt nhìn thấy bóng hình quen thuộc trên máy bay đang rơi xuống một cách nhanh chóng mặt. Là Cận Phù Bạch. Anh nhảy xuống dưới rồi. Phỏng đoán một khắc đó, mặt của cô đã bị dọa sợ đến mức trắng bệch. Cô điên cuồng gào lên. Huấn luyện viên. Huấn luyện viên lại tưởng cô sợ hãi, vậy nên an ủi cô rất đâu ra đấy. Không sao không sao. Phía dưới là tầng mây dày đặc, Hướng Dụ rơi vào trong, giống như rơi vào thế giới kẹo bông gòn. Nhưng cô lại chẳng có tâm trạng ngắm nhìn xung quanh. Cô liều mạng hét lên. Anh ấy không biết nhảy đâu. Trời ơi. Cận Phủ Bạch, anh ấy nói anh không biết nhảy dù. Trời ơi, đừng có mà bị ngã chết đấy. Cuối cùng cũng tiếp đất. Huấn luyện viên phấn khởi muốn tán thưởng Hướng Dụ, người bị dọa sợ đến mức kêu lên thất thanh. Vậy mà cô lại cởi bỏ trang bị nhảy dù, ngẩng phát đầu lên, nhìn thấy Cận Phủ Bạch ung dung điều khiển chiếc dù tiếp đất xuống nơi cách họ không xa. Anh sải bước lớn tới chỗ cô, đối diện với ánh mắt của Hướng Dụ, khóe miệng chứa ý cười. Sợ em xuống dưới sẽ khóc. Anh sốt ruột muốn dỗ em, vậy nên cũng muốn xuống theo luôn. Hướng Dụ nhào tới, cắn vào má của anh, ngữ khí nức nở. Anh dọa chết em rồi. Nói xong nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã xuống. Trên mặt Cận Phù Bạch hẳn rõ dấu răng, nhưng anh cũng chẳng để tâm đến người xung quanh. Anh ôm cô vào lòng, vừa lau nước mắt, vừa dỗ dành một cách thành thạo. Đừng khóc, đừng khóc. Khóc rồi sẽ không sinh nữa đâu. Lát nữa còn phải chụp ảnh. Xung quanh đều là người, họ cười em thì phải làm sao? Người con gái cực kỳ hung dữ, vùi mặt trong ngực anh hét lên. Bọn họ dám. Trên tấm ảnh kỷ niệm, cô rất xinh, chỉ có mỗi dấu răng trên má Cận Phù Bạch là nổi bật nhất. Bức ảnh này được trưng bày trong câu lạc bộ nhảy dù. Vậy nên đã khiến Hướng Dụ ngại ngùng. Cô làu bào nói. Ai bảo một người đàn ông như anh da thịt lại mềm mỏng như vậy chứ? Cái này có thể photoshop đi không? Kinh khủng nhất vẫn phải là giai đoạn đoạn video ghi lại cảnh Hướng Dụ điên cuồng gào thét như lợn bị chọc tiết. Chỉ sợ Cận Phù Bạch ngã chết. Phải chống chọi với luồng không khí khổng lồ. Khuôn mặt cô dữ tợn đến mức người khác không dám nhìn. Hướng Dụ xem xong, mặt đen xì. Cô còn tưởng Cận Phù Bạch sẽ trêu chọc cô. Vậy mà đợi nửa ngày cũng chẳng đợi được nửa câu từ người ở đằng sau. Cô khó hiểu quay đầu, đụng phải ánh mắt sâu hun hút đó của anh. Anh nói, bé ngốc, sợ anh chết đến thế à? Khoảng thời gian đó bọn họ vui chơi suốt, chỉ cần có thời gian rảnh, trời Nam đất Bắc chỗ nào cũng đi. Loại hưởng thụ điên cuồng này thực sự mang đến cho người ta một cảm giác rất lạ. Nó giống như bữa ăn quá độ cuối cùng trước lúc giảm cân, hay giống như một buổi chơi game thâu đêm cuối cùng trước ngày khai giảng. Nói thế nào nhỉ? Nó giống như một lần mặc sức vui vẻ cuối cùng vậy. Gần tới tháng 5, Cận Phù Bạch đưa Hướng Dụ đến Los Angeles ngắm hoa mẫu đơn. Thời tiết hôm đó rất đẹp. Hướng Dụ mặc một chiếc áo crop top hở rốn, cùng Cận Phù Bạch đi dạo trong công viên hoa mẫu đơn. Những bông mẫu đơn nở rộ trên cành, hoa nở to khoảng chừng miệng bát, vừa đẹp vừa kiểu diễm. Cận Phù Bạch che tay lên eo cô cười nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hướng Dụ cảm nhận được cảm xúc trên eo đang phượt dần xuống dưới mông, cô cắn răng quay đầu trừng anh. Anh đã làm người đủ phong lưu rồi, làm quỷ vẫn nên sống yên ổn một chút thì hơn. Nếu không Dương Vương nhìn anh ngứa mắt, sẽ không cho phép anh đầu thai đâu. Cận Phù Bạch bóp mông cô một cái, không muốn đứng đắn bao nhiêu, không có đứng đắn bấy nhiêu. Vậy thì cũng phải xem Diêm Vương là nam hay nữ đã. Hướng Dụ cảm thấy bản thân giống như quay trở lại năm tốt nghiệp, xách theo vali đi khắp nơi. Sau đó dứt khoát không buồn thu dọn vali nữa, cứ để mở toang hoác ra như vậy, đến tận thứ 6 tuần sau. Khi Cận Phù Bạch đến đón cô sẽ kéo theo vali, cuối tuần tiếp tục đi du lịch. Vali rất to, chiếm gần hết cốp xe. Trong tối đựng đồ dùng sinh hoạt, bàn chải đánh răng điện một trắng một đen của bọn họ kề sát bên nhau. Hướng Dụ ngồi ở hàng ghế sau, đưa lưng về phía Cận Phù Bạch đang ngồi trên ghế lái. Vẫn như những thứ 6 mỗi tuần, kiểm tra hành lý, hỏi anh có mang theo thuốc giảm đau bụng kinh cho cô không. Cận Phù Bạch sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này. Anh thẳng thừng tháo dây an toàn rồi ngồi vào hàng ghế sau. Anh vỗ mông cô một cái, ngữ khí mở ám. Em nói xem, anh có thể không thay em suy nghĩ sao? Có chuyện nào của em mà anh không nhớ? Những tháng ngày bận rộn đi du lịch thế này, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Đợi tới khi có lại cơ hội nói chuyện hẳn ho với Đường Dư Trì thì đã là tháng 7 giữa hè. Bọn họ ngồi trong một quán cà phê mới khai trương. Sau khi Hướng Dụ ôm máy tính bảng gọi đồ xong, cô trả lại máy tính bảng cho nhân viên phục vụ. Anh ta vừa nhấc lên đã để lộ ra một vết bầm tím ở cổ tay. Đường Dư chỉ uống một ngụm nước chanh, suýt chút nữa đã phun ra ngoài. Cái vết bầm tím kia của cậu, sao cậu không dán thuốc vào? Dán thuốc gì? Hướng Dụ khó hiểu hỏi. Dạo gần đây Đường Dư chỉ bị mẹ Đường cưỡng chế bắt làm trong công ty của một người bạn của bà. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đoán chừng là không quen. Anh ấy kéo vạt áo từ trong quần ra ngoài một cách không thoải mái. Mẹ nuôi của cậu dạo này có lẽ đến thời kỳ tiền mãn kinh rồi, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Mình nửa đêm dậy ăn mì thôi mà cũng bị bà ấy cảm giảm nửa ngày trời. Cũng đâu phải mình nửa đêm dậy ăn mì. Cậu dù gì cũng nên che lại đi, chứ mà để bà ấy nhìn thấy cái vết còi trên cổ tay của cậu thì cậu chết chắc. Có lẽ cậu sẽ nhận được một quà giảng đạo kéo dài 3 giờ đồng hồ đấy. Hướng Dụ xì một tiếng giơ cổ lên. Đầu cậu chứa cái gì vậy? Đây là mình bị ngã. Lần trước ra ngoài Hướng Dụ phấn khích quá mức. Ở sân bay, cô đứng trên vali ôm Cận Phổ Bạch muốn chụp ảnh. Kết quả, bánh xe của vali trơn trượt khiến cô ngã oạch xuống dưới đất. May mà có Cận Phổ Bạch đỡ nên mới chỉ bị thương mỗi cổ tay. Cận Phổ Bạch bế cô dậy đau lòng nói. Em đứng cao thế làm gì hả? Hướng Dụ ôm cổ tay đau đớn đến mức nhăn nhó mặt mày, lẩm bẩm một câu. Em muốn tỏ ra cao cao tại thượng. Cận Phổ Bạch trông có vẻ rất bất lực. Anh nói vậy thì em ngồi lên trên cổ anh chẳng phải được rồi sao? Đứng lên vali làm cái gì? Cái từ đó có bánh xe sẽ chạy, còn anh thì không, anh sẽ không chạy. Nói hồi lâu, Hướng Dụ đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Cận Phổ Bạch lại còn tưởng cô đau. Anh căng thẳng đến mức chân mày nhíu chặt. Vậy mà cô lại đau lòng nói. Cận Phổ Bạch, mau mau, anh mau nhặt di động của em lên xem có phải hỏng rồi không? Di động quả thật hỏng rồi. Cận Phổ Bạch mua cái mới cho cô. Đường Dư Chỉ nghe xong liếc nhìn chiếc di động mới của cô nói đùa. Ồ, cậu thế này là gặp phúc trong họa ấy nhỉ? Chứ nếu không với cái kiểu kẹt xỉn keyboard như cậu thì cũng chẳng biết đến khi nào mới đổi được di động. Hướng Dụ giơ tay. Xin chào, lúc nãy chúng tôi đã gọi 2 phần bánh breakfast, có thể trả lại 1 phần không? Hướng Dụ, cậu không keo kiệt thì sẽ chết hả? Đúng. Hướng Dụ bị thương ở cổ tay phải, bưng cốc cà phê lên vẫn có chút nặng, nhất thời đau điếng. Cô mang theo bình xịt giảm đau trong túi sách. Lúc cầm bình xịt ra ngoài, có một mớ móc chìa khóa lộn xộn bị rơi xuống dưới sàn nhà lát gạch men. Vừa khéo rơi xuống bên chân Đường Dư Chỉ, anh ấy dùng chân khều qua, giúp cô nhặt lên. Cái kiểu móc chìa khóa này của cậu hệt như những người bằng tuổi ông nội của mình dùng vậy. Là một tấm gỗ nhỏ, có khắc chữ bên trên. Đường Dư Chỉ vừa đọc vừa bật cười thành tiếng. Gặp gỡ và yêu nhau, mãi mãi hạnh phúc. Cậu bây giờ đối với Cận Phù Bạch đã phát cuồng đến mức này rồi à? Cái móc khóa này còn xến xúa hơn cả mẹ nuôi của cậu đấy. Không phải mình phát cuồng, là anh ấy. Dạo này Cận Phù Bạch thật sự có chút mê tín. Có một lần đi dạo loanh quanh ở khu danh lam thắng cảnh, Hướng Dụ vào nhà vệ sinh. Lúc ra ngoài, anh mặc trên người chiếc áo sơ mi có giá trị mấy vạn đó đứng ở trước cửa hàng bán đồ lưu niệm du lịch. Cầm một mớ móc chìa khóa bằng gỗ, nghiêm túc lắng nghe người ta nói. Đây là gỗ tình yêu, cùng với người yêu mỗi người một cái, bảo đảm sẽ bên nhau lâu dài. Không ngờ trong túi anh lại có tiền lẻ, anh thật sự đã mua nó. Hướng Dụ tưởng rằng có lẽ anh cảm thấy cụ già ở trước quầy hàng nói cả buổi như vậy không dễ dàng gì nên mới mua. Ai ngờ anh còn rất nghiêm túc thay hai chiếc móc chìa khóa đó cho hai người họ, nói là sẽ giải lâu. Về sau đi leo núi, lên tới đỉnh núi có cái ổ khóa mà khắc tên của những người yêu nhau lên trên, mà cái khóa lại bên sạn đạo ấy anh cũng mua rồi. Hướng Dụ nhấp một ngụm cà phê, hỏi Đường Dư Chỉ. Năm nay Cận Phổ Bạch cũng 30 tuổi rồi, có phải người có tuổi đều như vậy không? Anh ấy không muốn nói chuyện lắm. Anh ấy cảm thấy bản thân đang bị người con gái trước mặt này sâu ân ái. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bên hông vắt vào quán cà phê. Vị mứt anh đào và sô-cô-la đậm đà của bánh Black Forest làm Hướng Dụ dễ chịu, khoan khoái đến mức nheo nheo mắt. Đường Dư Chỉ nuốt một miếng bánh, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười kỳ quái, giống như chế giễu. Cậu làm cái gì mà cười như vậy? Hướng Dụ hỏi anh ấy. Không có gì, đợt Tết An Tuệ từng tới tìm mình. Đường Dư Chỉ bỏ chiếc thìa kim loại xuống, nhìn đường dành riêng cho người đi bộ ở bên ngoài cửa sổ. Khi đó cô ấy nói tình cảnh của cậu không tốt, bảo mình khuyên nhủ cậu. Nghe thấy tên của An Tuệ, tính cách ung dung như Hướng Dụ cũng phải nhíu chặt mày. Cô căng thẳng nhìn chằm chằm Đường Dư Chỉ,